Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 13, ta muốn làm gì? Tại Ryan bên người, từng đạo màu đỏ tươi vết đao, như là ác ma chi nhãn đồng dạng, chậm rãi mở ra, vô cùng vô tận sát ý từ trong đó bộc lộ mà ra. Đây cũng là Ryan căn nguyên năng lực. Xem như sát thủ di con đường chảy ra căn nguyên, Ryan năng lực tự nhiên cũng cùng giết chóc sát khí có quan hệ. Sát ý chi nhận, đem tự thân sát ý sát khí tích xúc, hình thành lưỡi đao tồn trữ. Những cái này sát ý chi nhận có thể thụ Ryan điều khiển. Xuất hiện ở ánh mắt của hắn có khả năng đến nơi bất kỳ địa phương. Bình thường tích góp sát ý chi nhận càng nhiều, lúc sử dụng sát ý chi nhận thì sẽ càng mạnh. Sát ý chi nhận tại Ryan dưới thao túng nhanh chóng lấp lóe. Mỗi một lần khép kín đều sẽ xuất hiện sau đó một khắc chính xác địa điểm. Đem có thể uy hiếp được đạn của mình cắt thành hai nửa bắn ra. Sau đó đi vào mục tiêu bên người. Trong nháy mắt ở giữa đem cổ cắt thành hai đoạn. Một mảnh kia sát ý chi nhận cũng tiêu tán theo. Giơ súng bắn người, gần như trong nháy mắt liền đã mất đi tính mạng của bọn hắn. Chỉ có trước đó rút ra cõng lên lưỡi kiếm chính là cái kia người. Tầng một cuồng phong hình thành bình chướng, đem hắn bao khỏa, cũng cản trở Ryan ánh mắt. Không biết hắn là biết mình tình báo, vẫn là bản năng phòng ngự cứu được hắn một mạng. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ tháng, xác thực khủng bố a. Không hổ là đã từng động thủ đô thành tồn tại, mà ngự phong gia hỏa cũng cho ra đáp án. Hắn đối với Ryan rất quen thuộc, đồng thời loại quen thuộc này bên trong còn kèm theo một loại thấu xương cừu hận. Đối với sát khí đặc biệt nhạy cảm, Ryan sẽ không cảm giác sai. Tăng thêm đối phương nhắc lên sự kiện kia, cái này cũng đã nói lên thân phận của người này. Năm đó người sống sót sao? Đường chọn cho phép nhìn lấy đối diện tên kia bộ dáng, trong lòng hận ý từ trong nội tâm không cầm được dâng lên. Nhưng là tại loại này hận ý bên trong vẫn là ẩn giấu đi một tia sợ hãi. Hắn vĩnh viễn quên không được cái kia chuyện xảy ra trong ngày màu đỏ tươi chi nguyệt treo cao với thiên bên trên. Người kia lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên thành thị phía dưới. Sau đó máu tươi tung tóe đại địa, để cho ta tới xem một chút đi. Quỷ gáng, ngươi đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu thực lực? Cuồng phong tại trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thua một tầng. Bên cạnh Tôn Hiểu Xuyến bị gió mạnh thổi tới góc tường, nặng nề đập vào trên tường, mà bên kia hắn bạn học cũ không biết lúc nào hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc cuồng phong càng kinh khủng hơn. Tôn Hiểu Xuyến như là trong gió cỏ khô, cả người bị nện ở tại không biết địa phương nào, đầu óc tối đen, triệt để hôn mê bất tỉnh. Ryan híp mắt lại, trong cuồng phong thân ảnh của đối phương mơ hồ không rõ. Đồng thời đối phương theo cuồng phong tốc độ di động cũng 10 phần nhanh. Sát ý chi nhận không cách nào mục tiêu phong tỏa lời nói, uy lực liền giảm xuống rất nhiều. Cầm trong tay sát khí chi nhận, ép người xuống thừa nhận cuồng phong quét sạch. Ryan đột nhiên nghiêng đi đầu, một đạo vô hình chi nhận sát qua mặt của hắn, mang đến một tia nhỏ nhẹ đâm nhói cảm giác. Sau đó tại cuồng phong phía dưới, càng ngày càng nhiều phong nhận hướng về Ryan bắn trụm, mà đường chọn cho phép thân ảnh là triệt để biến mất ở tại cuồng phong về sau. Không thấy bóng dáng. Loại phương thức công kích này có chút quen mắt a. Ryan không khỏi cười khổ nói, đây chính là hắn phương thức công kích biến chủng, vô số lưỡi đao thần xuất quỷ một súng lại một người công kích. Phiêu hốt bất định công kích cấp tốc, còn chuyên môn nhắm ngay thân thể con người các loại nhược điểm. Nếu là đổi một người ở chỗ này, đã sớm bị giết chết. Những cái này cuồng phong đang ở chậm rãi hình thành hình xoắn ốc. Hắn phải cải biến gió kết cấu. Duy ở gió tồn tại, Ryan trong lòng hiểu rõ, duy trì loại trình độ này cuồng phong còn phóng thích nhiều như vậy phong nhận. Hắn đã tải kinh ngạc năng lực của người này. Bình thường đến giảng, sinh mệnh thế giới ma lực cũng chính là trong không gian rời rạc năng lượng không hề cao. Thi triển chú pháp đều cần kết nối thần bí mới có thể sinh ra tác dụng. Đồng thời những cái này chú pháp có rất ít phạm vi lớn. Bởi vậy tại thế giới khác giống nhau năng lực, có lẽ có thể nhân lên hủy diệt thế giới khủng bố vĩ lực. Mà ở cái này siêu phàm thừa số thiếu thốn thế giới duy trì phạm vi lớn năng lực siêu phàm hiện tượng. Đây càng nhiều cần bản thân thanh toán đại giới. Loại kia đại giới sẽ rất trầm trọng. Cứ việc tuyệt không nguyện ý, nhưng là tiếp tục mang xuống, đối với mình càng ngày sẽ càng bất lợi. Nhân thủ của đối phương càng ngày càng nhiều. Địch nhân thanh trừ hết những cái kia vi kỷ sự vật. Đến lúc đó bản thân liền hết đường chối cãi. Hít vào một hơi thật sâu, Ryan lần nữa niệm động chú ngữ. Giấu ở trong cuồng phong đường chọn cho phép thần sắc siết chặt. Hắn xưa nay không dám xem thường cái này người. Thậm chí cho tới hôm nay, người này hay là hắn trong cơn ác mộng khách quen. Gió nhẹ quét sạch, đem người kia thanh âm truyền tới. Hắn cần thông qua đối phương chú ngữ để phán đoán hắn câu thông là thần bí gì cùng thi triển là cái gì chú thuật. Chỉ là thanh âm truyền tới, đường chọn cho phép lông mày chính là nhíu một cái. Tại núi bên này biển bên kia, có một vị vĩ đại tồn tại. Thần xuất khí lại mê người, thần đáng yêu lại nghịch ngợm. Thần cuộc sống vô cầu vô thúc tại cái kia quầy bán quả vặt bên trong, thần vĩ đại thiện lương rất được mọi người ưa thích. Âu, thần kỳ sát thủ gì? Âu, thần kỳ sát thủ gì? Đường chọn cho phép sắc mặt một mảnh tái nhợt. Phía sau chú ngữ hắn không có tiếp tục nghe tiếp. Hắn cảm thấy mình bị lừa gạt, bị từ đầu đến đuôi lừa gạt. Giống như là ngươi từ nhỏ đến lớn ám ảnh trong lòng. Ngươi nỗ lực muốn tránh thoát hắn, chiến thắng hắn. Cái này vốn nên là một kiện đáng giá tán thưởng sự tình. Nhưng là chờ ngươi đi vào trước mặt hắn thời điểm, lại phát hiện hắn mãn kiểm hồ cha ăn mặc ma pháp thiếu nữ nước băng nguyệt quần áo thủy thủ. Nhảy thư ký múa, hắn không chỉ là đang vũ nhục chính hắn, còn tại vũ nhục lấy hắn làm mục tiêu. Dùng hết thảy muốn chiến thắng hắn người. Mãnh liệt phẫn nộ thiêu đốt lên đường chọn cho phép lý trí. Loại này nhân sinh mục tiêu bị ô nhục cảm giác, khiến sát ý của hắn trước nay chưa có mãnh liệt. Vô số cuồng phong rút về, vây quanh đường chọn cho phép, hóa thành một tay cầm lợi nhận điên cuồng phóng tới Ryan. Cũng chính là ở thời điểm này, đường chọn cho phép cảm giác được mi tâm của mình thật giống như bị thứ gì chĩa vào. Một cái màu đỏ tươi chi nhận chỉ ở tại trước mặt hắn. Chỉ cần lại vào một chút, đường chọn cho phép đại não liền sẽ bị phá hư rối tinh rối mù. Vô số phong nhận đem Ryan sau lưng cây cột đánh cho vỡ nát. Nhưng là lại cũng không có đả thương được Ryan một phân một hào. Động thủ a! Ngươi một cái đầy tay máu tanh đồ tể, ngươi đã trải qua giết nhiều người như vậy, còn kém ta cái này một cái sao? Đường chọn cho phép kích động nói, vung vẩy lên kiếm trong tay, liền muốn công kích Ryan, nhưng là bị Ryan một đao đem kiếm đánh bay. Trên người của ngươi có dị thường chấn động, đã trải qua không chỉ là người lây bệnh, ta không thể bỏ qua ngươi, thật có lỗi. Ryan hiếm thấy nói thật có lỗi, màu đỏ tươi chi nhận đâm vào cái này đến chết đều ở dùng ánh mắt thù hận theo dõi hắn người trẻ tuổi, còn có ta là sát thủ. Hơn 10 năm trước sự kiện kia, hắn không có làm sai, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không vì này sự kiện vòng qua bất kỳ một cái nào trở thành dị thường tồn tại. Đi vào thang máy, hơi quan sát về sau, Ryan đem thang máy duỗi đi lên, lại đem cửa phòng vệ phá hư, lộ ra phía dưới đen như mực thang máy giếng, không do dự nhảy xuống. Một bên khác một chút tiểu toái thạch đập nện tại trên mặt của Tôn Hiểu Xuyến. Hắn sâu kín tỉnh lại, nhìn lấy trở thành phế tích địa phương, hắn lại một lần nữa lâm vào mê mang. tìm tới té xỉu bạn học cũ, kiểm tra một chút, trừ một chút chảy ra bên ngoài, cũng không có gì đáng ngại. Sau đó liền thấy một thanh trường kiếm cắm vào cách đó không xa trong phế tích. Tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, hắn bản năng cầm lên trường kiếm, một chút không trọn vẹn kiếm chiêu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.